Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 18:18, Tô Lạc thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nhớ Tác Luân Tư mang tới tin tức. Rạng sáng hôm sau, Tô Lạc liền dậy, đơn giản rửa mặt, liền đi xuống lầu. Tô Lạc, người hôm nay như thế nào dậy sớm như vậy? Lâm Diệu Nhan nhìn thấy Tô Lạc từ trên lầu đi xuống, không khỏi vấn đạo. Bây giờ mới 8 giờ sáng. Dựa theo nàng đối với Tô Lạc hiểu rõ, Tô Lạc bây giờ hẳn là tại trên ban công học võ hiệp trong tiểu thuyết, khoanh chân luyện công mới đúng. Hôm nay như thế nào sớm như vậy liền dậy? Ta ra ngoài có chút việc, buổi trưa hôm nay có thể sẽ không đã trở về. Tô Lạc giải thích nói. Lâm Diệu Nhan nghe vậy, nghi ngờ liếc mắt nhìn Tô Lạc. Nàng và Tô Lạc kết hôn 3 năm, chưa từng có trông thấy Tô Lạc nói muốn đi ra ngoài làm ít chuyện. Hôm nay xem như lần đầu, trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, Lâm Diệu Nhan lại không có hỏi nhiều. Trong nội tâm nàng tất cả tâm tư đều ở đây hợp tác sách thiết kế bên trên. Làm sao lại đem ý nghĩ đặt ở những thứ này không quan trọng trên sự tình. Tô Lạc rời nhà, chặn một chiếc taxi hướng về Trung Hải vùng ngoại ô mà đi. Tô Lạc là một đứa cô nhi, từ nhỏ ở chính giữa Hải thị cô nhi viện lớn lên. Trong lòng của hắn, cô nhi viện chính là nhà của hắn. Cô nhi viện lão viện trưởng chính là của hắn thân nhân. Nhưng mà trở lại Trung Hải 3 năm này, hắn chưa từng có trở lại cái này cô nhi viện. Không phải hắn không muốn trở về, mà là hắn tinh tường. Trước kia vây công hắn thế lực mạnh bao nhiêu, một khi thân phận của hắn bại lộ, gặp họa không chỉ là hắn, thậm chí ngay cả cùng hắn dính líu lên quan hệ nhân cũng sẽ xui xẻo theo. Hắn duy nhất có thể làm chính là thông qua internet từng cái con đường cho cô nhi viện quyên tiền, quyên vật, âm thầm trợ giúp cô nhi viện. Bây giờ 3 năm qua đi, hắn tu vi phục hồi, thậm chí so 3 năm trước đây tiến thêm một bước, cũng lại không cần cố kỵ. Dương Quang Viện mồ côi, tọa lạc tại Trung Hải thị vùng ngoại ô, là mấy tòa nhà 3-4 tầng nhà lầu, bị cây cối rậm rạp vây quanh ở trong đó. Xanh hóa diện tích rất lớn, cửa chính mang theo Dương Quang Viện mồ côi vài cái chữ to, đã rất có niên đại. Pha tạp chóc sơn. Tô Lạc đứng ở cửa, nhìn xem chung quanh giống như đã từng quen biết cảnh sắc. Khẽ thở một hơi, giơ chân lên đi vào. Dựa theo trong trí nhớ phương hướng, hướng về phòng làm việc của viện trưởng mà đi. Vẫn chưa đi đến phòng làm việc của viện trưởng, chỉ là đi qua chỗ ngoặt. Tô Lạc đã nhìn thấy phía trước có lấy mấy cái nam nữ trẻ tuổi, đang đem một cái Âu phục, một bộ nhân sĩ thành công trang phục thanh niên nam tử vây vào giữa. Trong miệng phát ra cung duy âm thanh. Hầu ca, ngươi thật lợi hại, cư nhiên trở thành địa ốc lão bản. Về sau ta đi ngươi nơi đó mua phòng ốc, có thể hay không cho ta giảm giá a, hầu ca? Ta liền biết ngươi khẳng định có tiền đồ. Ta đoán chừng tại chúng ta chính giữa đám người kia, ngoại trừ Hứa Tư Dĩnh bên ngoài, cũng liền ngươi có tiền đồ nhất. Hứa Tư Dĩnh tính là gì thành tựu? Nàng bất quá là ỷ vào gia thế thôi. Ai biết nàng một đứa cô nhi lại là tỉnh Giang Nam Hứa gia nhân. Cùng hầu ca loại này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng so ra, Hứa Tư Dĩnh kém quá xa. Nghe người bên người khen tặng, người thanh niên này trong lòng dương dương đắc ý, ngoài miệng lại khổ cáp cáp nói. Làm lão bản có gì tốt? Ta bây giờ suốt ngày mệt cùng nghiêu một dạng. Nếu là lại cho ta một lựa chọn, ta tình nguyện lựa chọn làm một cái tiểu bạch kiềm, ăn bám liền tốt. Bất quá, nói đến đây một điểm, các ngươi còn nhớ rõ ban đầu học bá Tô Lạc sao? Hắn thế mà ở rể. Ở rể, không phải chứ? Hầu ca, ngươi ở đây nói đùa với chúng ta à? Đúng vậy à, Tô Lạc trước kia thế nhưng là Trung Hải thi đại học trạng nguyên, không có khả năng ở rể à? Có cái gì không thể nào? Ta nghe nói Tô Lạc gia hỏa này thi đại học phía sau liền mất tích bí ẩn. Liền đại học đều không bên trên. Như thế nào không có khả năng ở rể? Đám người nghị luận ầm ĩ, nha. Đại gia quay đầu lại xem. Là ai tới? Lúc này, thanh niên nam tử Hầu Tư Minh phảng phất cảm thấy Liễu Thập sao. Quay đầu lại nhìn phía sau Tô Lạc. Trên mặt mang một tia chế giễu. Đám người nhao nhao quay đầu. Nhìn thấy Tô Lạc, thần sắc sững sờ. Trong đầu thoáng qua một tia nghi hoặc. Bọn hắn mặc dù cùng Tô Lạc là ở cùng một nhà cô nhi viện lớn lên. Nhưng là cùng Tô Lạc giao tình cũng không sâu. Huống hồ, từ 18 tuổi rời đi cô nhi viện đến bây giờ đã qua nhiều năm. Bọn hắn không biết Tô Lạc, cũng hợp tình hợp lý. Hầu ca, người biết hắn, có người nghi ngờ hỏi. Đương nhiên quen biết, hơn nữa, người này các ngươi cũng nhận biết. Hầu Tư Minh trên mặt thoáng qua một tia hí ngược nụ cười. Đạo, hắn chính là Tô Lạc. Cái gì? Hắn chính là Tô Lạc. Không thể nào, ta nghe nói hắn thi đại học sau khi kết thúc không thấy. Tại sao lại xuất hiện? Hắn đến nơi đây làm cái gì? Đám người một mặt vẻ kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Tô Lạc, trên mặt toát ra vẻ cổ quái vô cùng thần sắc. Bọn hắn vừa rồi nhớ tới. Hầu Tư Minh giống như nói Tô Lạc ở rể. Tô Lạc, ngươi hôm nay cũng tới nhìn lão viện trưởng sao? Hầu Tư Minh nhìn từ trên xuống dưới Tô Lạc, cười nói, đúng. Ta nghe nói ngươi ở rể, thê tử vẫn là Trung Hải thị đệ nhất mỹ nữ. Như thế nào hôm nay không thấy thê tử ngươi tới? Ngươi sẽ không phải là cố ý không để chúng ta gặp nàng à? Ha ha ha, chung quanh một hồi cười vang. Ở chính giữa hải người nào không biết Lâm Diệu Nhan gả lão công là một cái đồ bỏ đi. Là một cái phế vật. Hai người kết hôn 3 năm. Nghe nói cũng là tách ra ngủ. Bây giờ Hầu Tư Minh nói như vậy, đây không phải nói rõ đang giễu cợt Tô Lạc sao? Nghe được chung quanh tiếng cười, Hầu Tư Minh nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Hèn hạ người, tự có hèn hạ chi tâm. Tô Lạc đã từng là tiếng tăm lừng lẫy học bá. Hầu Tư Minh khắp nơi bị Tô Lạc áp chế, chỉ có thể sống tại Tô Lạc quang mang phía dưới. Bây giờ, Tô Lạc đã biến thành bên trên môn nữ tế. Hắn lại trở thành một cái công ty địa ốc lão bản. Đương nhiên phải dùng hết phương pháp tới chào phúng Tô Lạc. Nhục nhã Tô Lạc, nhưng hắn không biết. Hắn cùng Tô Lạc hai người. Hoàn toàn là đom đóm cùng Hạo Nguyệt. Không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Tô Lạc nhàn nhạt quét Hầu Tư Minh một mặt. Liền lý tới tâm tư đều không đáp lại. Hoàn toàn làm như không nhìn thấy người này một dạng. Cùng hắn gặp thoáng qua. Hướng về phòng làm việc của viện trưởng mà đi. Hầu Tư Minh sắc mặt lập tức trở nên có chút âm trầm. Hắn bây giờ đã công thành danh toại. Danh nghĩa tài sản hơn 1000 vạn. Một cái phế vật lại dám không nhìn hắn. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Hầu Tư Minh trong lòng lạnh rên một tiếng. Đồng dạng là hướng đi phòng làm việc của viện trưởng. Trong lòng kế hoạch đợi chút nữa như thế nào nhường Tô Lạc mất mặt. Lão viện trưởng, ta trở về nhìn ngươi. Tô Lạc đi vào phòng làm việc của viện trưởng. Lập tức đem ánh mắt rơi vào trước bàn làm việc một người có mái tóc hoa râm. Mang theo kính lão trên người lão giả. Ngữ khí mang theo tôn kính. Tô Lạc, ngươi trở về. Lão viện trưởng nâng đỡ kính lão, nhìn chằm chằm Tô Lạc nhìn hơn nửa ngày, mới phát ra khó tin thanh âm. Lão viện trưởng, có lỗi với, để cho ngươi lo lắng. Tô Lạc trên mặt mang một tia áy náy. Hắn nhớ rõ, tại chính mình biến mất không thấy gì nữa sau đó. Lão viện trưởng là như thế nào như là phát điên ở Trung Hải tìm kiếm mình. Thế nhưng là hắn bởi vì một ít khổ sở chung. Không cách nào xuất hiện, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão viện trưởng không ngừng tìm kiếm mình. Cuối cùng ủ rũ cúi đầu trở lại cô nhi viện. Hảo, tiểu tử thối, ngươi không có việc gì liền tốt, Không có việc gì liền tốt. Lão viện trưởng run rẩy đi lên trước. Đưa tay ra nặng nề vỗ vỗ Tô Lạc bả vai. Không tệ, so trước đó bền chắc. Dáng dấp cũng so trước đó cao. Lão viện trưởng trên mặt mang vẻ kích động. Hắn ở trong lòng, một mực đem Tô Lạc xem như cháu của mình đối đãi. Mặc dù đang cô nhi viện thời điểm, Tô Lạc mặc dù không ưa thích nói chuyện, làm người cũng tương đối quái gở. Nhưng mà Tô Lạc vô cùng biết chuyện. Mỗi ngày thú vui lớn nhất chính là đi theo cái mông của hắn đằng sau khắp nơi truyền. Tiểu tử thúi, nói cho ta một chút. Mấy năm này ngươi đi nơi nào? Làm sao lại không biết trở lại thăm một chút ta đây cái lão già họm hẻm? Ngươi có biết hay không trước kia ngươi sau khi biến mất? Ta tìm ngươi bao lâu? Cùng tại Tô Lạc đằng sau tiến vào Hầu Tư Minh. Nhìn thấy lão viện trưởng không nhìn mình đến. Trên mặt thoáng qua một tia khói mù chi sắc. Hắn nhìn xem Tô Lạc rỗng tuếch hai tay. Trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Đi đến lão viện trưởng trước mặt. Đạo, lão viện trưởng, ta cũng tới nhìn ngươi. Ngươi xem, đây là ta mang cho ngươi lễ vật. Hai bình bay trên trời mao đài. Còn có lá trà. Đây là ta công ty đồng bạn hợp tác đưa cho ta. Nghe nói cái này một bình 200 khắc, ít nhất cũng phải mấy vạn khối tiền mới mua được. Ta hôm nay liền mượn hoa hiến Phật đưa cho ngươi. Nói, Hầu Tư Minh nhìn về phía Tô Lạc. Đạo, đúng, Tô Lạc, trước kia lão viện trưởng thế nhưng là đem ngươi trở thành cháu trai ruột đồng dạng đối đãi. Ngươi tiêu thất nhiều năm như vậy trở về, cho lão viện trưởng chuẩn bị lễ vật gì không có. Mọi người tại nghe nói như thế phía sau, theo bản năng đem ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên tay. Khi thấy Tô Lạc rỗng tuếch hai tay, sắc mặt khác nhau, cách trương.